xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 976, Tương Tây đuổi thi, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đuổi đến một đêm đường. Cố Thiển Vũ bọn họ cuối cùng đã tới thần suối Phù Sơn. Trông thấy Phù Sơn, Cố Thiển Vũ kém chút không có hai mắt lưng tròng. Đoạn đường này quả thực so Tây Du Ký thỉnh kinh còn gian nan hiểm trở. Mặc dù Cố Thiển Vũ muốn đem Lâm Vãn Nương lập tức liền táng, nhưng là trời đã nhanh sáng rồi, ban ngày không thể đuổi thi, cho nên nàng chỉ có thể đem thi thể ngừng đến một cái vứt bỏ miếu sơn thần. Thấy Trương Cửu Thừa đứng tại miếu sơn thần cửa, nhìn phía trước cái thôn kia trại không biết đang suy nghĩ gì. Cố Thiển Vũ nhíu mày, mỗi lần Trương Cửu Thừa lộ ra một loại như có điều suy nghĩ biểu tình, Cố Thiển Vũ liền có một loại dự cảm xấu. 72 bái đều bái, liền kém cuối cùng khẽ run rẩy. Phù Sơn đều đến, có thể ngàn vạn không thể tái ra chuyện. Cố Thiển Vũ hỏi Trương Cửu Thừa, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Trương Cửu Thừa mở miệng, phía trước là miêu trại, muốn đi Phù Sơn, nhất định phải trải qua miêu trại. Sau đó thì sao? Cố Thiển Vũ nhíu mày, trước mặt trại ở chính là Hắc Miêu Tử. Bọn họ không thích tiếp xúc người ngoài, nhất là người Hán. Trương Cửu Thừa giải thích. Cố Thiển Vũ, đối với Hắc Miêu Tử, Cố Thiển Vũ vẫn là có nghe thấy. Người Miêu phân hai loại, Bạch Miêu cùng Hắc Miêu. Hắc Miêu so Bạch Miêu am hiểu hơn hạ cổ, cổ thuật đều có chút kỹ xảo. Hơn nữa bọn họ phi thường cừu thị người Hán. A Tây đi, liền kém một bước cuối cùng, còn chỉnh xuất như thế một cái yêu thiêu thân. Muốn vào Phù Sơn liền nhất định phải xuyên qua miêu trại. Nhưng là Hắc Miêu căn bản không cho phép người Hán vào trại. Cái này rất nhức cả trứng. Đến ban đêm chúng ta vụng trộm vào miêu trại, ngươi cảm thấy biện pháp được không? Cố Thiển Vũ hỏi Trương Cửu Thừa. Trương Cửu Thừa, ban đêm người miêu sẽ đem trại phong, chúng ta căn bản vào không được. Cố Thiển Vũ, ta triệt thảo hui mang, thế giới này chi thần quả thực vì ngăn cản bọn họ có thể nói phát rồ. Cố Thiển Vũ trà sát mặt, bất đắc dĩ mở miệng, kia nếu như chúng ta xông vào đâu? Trương Cửu Thừa nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, miêu trại bên trong có rất nhiều độc vật, tùy tìm một người trong nhà liền gần 110 chỉ. Ta không sợ, ngươi được không? Cố Thiển Vũ mắt liếc Trương Cửu Thừa, dựa vào cái gì ngươi không sợ? Trương Cửu Thừa một mặt nhìn yêu mến thiểu năng nhi đồng biểu tình. Thiên sư phủ người đều bách độc bất xâm, sư phụ ngươi chưa nói với ngươi? Cố Thiển Vũ, thảo nào lần trước những cái kia hồng nhện đều không công kích Trương Cửu Thừa. Thì ra Trương Cửu Thừa bách độc bất xâm, cái này nghịch thiên kỹ năng. Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ, lấy lòng nhìn Trương Cửu Thừa, đã ngươi bách độc bất xâm, vậy ngươi khiêng Lâm Vãn Nương đi Phù Sơn táng đi. Trương Cửu Thừa yêu mến thiểu năng biểu tình rõ ràng hơn. Hắn quả thực là xích quả quả ghét bỏ. Ngươi là trúc từ người nhà sao? Có thể đuổi thi thể đều bị hạ ngàn cân áp đỉnh trúc từ thuật. Thi thể chỉ có các ngươi hiểu trúc từ thuật người có thể điều khiển. Không thì ngươi cho rằng ta tại sao muốn mang ngươi một khối lên đường? Trương Cửu Thừa, Cố Thiển Vũ, nguyên chủ vẫn là một cái tiểu tân nhân. Huyền Dương đạo trưởng còn không có dạy cho hắn đuổi thi, hắn căn bản cũng không biết những chuyện này. Nguyên chủ cũng không biết, Cố Thiển Vũ làm sao lại biết? Cố Thiển Vũ lau mặt, đối tại biết tất cả mọi chuyện Trương Cửu Thừa, nàng quả thực phải quỳ. Gia hỏa này ngược lại là cái gì cũng hiểu, cái này cũng không được, cái nào cũng không được, cũng không thể vẫn luôn hao tổn ở đây a. Cố Thiển Vũ hiện tại rất chết lặng, nàng lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Vãn Nương bụng, mặc dù quỷ thai xuất thế thời gian tạm thời bị Trương Cửu Thừa áp chế xuống, nhưng là Cố Thiển Vũ có một loại cảm giác xấu, thế giới chi thần khẳng định còn muốn kiếm chuyện. hiện tại ngăn cản bọn họ, có thể hay không quỷ thai sắp xuất thế rồi. Cách chương.